Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Thiên Thần Cứu Ta. Đại Dung Trường Phong Phủ, Trường Phong Hồ lớn dưới nước, một đám theo Đông Hải chạy tới Long Tộc đã đi tới nơi này. Cho dù là như thế cấp thiết dưới tình huống, nhưng khi một đám Long Tộc xuyên qua thủy phủ cấm chế, nhìn thấy đại khí bàng bạc lại không mất điệu thấp nội liễm Trường Phong Hồ Long Cung thời điểm, cũng y nguyên bị chấn động một thoáng. Tuần Hồ Dạ Xoa đã nhanh chóng tiến đến thông báo, mà một chút Long Tộc không khỏi nghị luận sôi nổi. Đây chính là Trường Phong Hồ Long Cung, vậy mà như thế khí thế to lớn, nói không khoa trương, dù cho so sánh Đông Hải Long Cung, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Nếu không phải trên quy mô nhỏ không ít, quả thực có thể tính là có chút không ổn. Nói cái này Giang Long Vương điệu thấp a, cái này Long Cung thực sự không tầm thường. Nếu nói hắn cao điệu a, cũng không có trắng trợn tuyên dương. Đổi một đầu giao long mà nói, trắng trợn tổ chức hoàn công yến là không thiếu được. Đi cùng ở một bên Trường Phong Hồ lão quy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Hắn bây giờ đã sớm đem Trường Phong Hồ trở thành nhà. Đối với những này giao long thán phục biểu tình hết sức hài lòng. Long Vương đại nhân không tổ chức cái gì Long Cung hoàn công yến quả nhiên là đúng. Rất nhanh, một dòng nước trực tiếp theo sau điện phương hướng xông tới. Nghe Đông Hải phương hướng có rồng mang theo Long Quân ý chỉ mà tới, Giang Lang sao có thể chậm rãi xuyên qua từng cái cung điện đi tới đây. Vừa đến chính điện trước đó, Giang Lang liền trước một bước hướng người quen mở miệng hỏi. Ký tử Ký Minh, chuyện gì vội vã như thế? Thân mặc màu lam áo bào ký tử đem một viên màu hồng san hô chỗ điêu lệnh bài hai tay đưa cho Giang Lang, Long Quân có chỉ, mệnh Giang Long Vương xuất chúng ta nhanh đi Đại Thông Hà. Cái kia Tạp Văn Giao dẫn xuất đại họa, thỉnh Giang Long Vương điểm một chút tướng tài theo chúng ta lập tức xuất phát. Chúng ta vừa đi vừa nói, vừa nghe đến Đại Thông Hà, Giang Lang liền nghĩ đến hồi trước bạo phát lĩnh đông nạn lụt. Chuyện này hiện tại đã đến trên Trường Phong Hồ đánh cá ngư dân đều tại nghị luận. Mặc dù lĩnh đông rất xa xôi, tựa hồ cùng Trường Phong phủ bách tính chịu không được, nhưng củi gạo dầu muối cùng dược liệu loại hình đồ vật là cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở. Thông qua những địa phương này quan phủ động tác, tự nhiên cũng dần dần hiểu được một chút tình huống. Giang Lang cũng không nói nhảm, hắn cái này thực sự cũng không bao nhiêu binh tướng tốt để điểm. Phân phó lão quy lưu thủ Long Cung, chính mình tắc mang theo 300 thủy tộc cùng với Đông Hải đội ngũ cùng lúc xuất phát. Đông Hải tới đương nhiên không chỉ là mười mấy con giao long, còn có hơn ngàn thủy tộc binh tướng. Dùng Giang Lang dẫn đầu Long tộc đội ngũ chạy tới lĩnh đông. Trên đường đi, Giang Lang cũng dần dần lý giải sự tình trải qua, cho dù cũng đã sớm có một chút chuẩn bị tâm lý, còn là kinh đến mất bình tĩnh. Hồng úy tên nghiệp chướng này, vậy mà có thể dẫn xuất như vậy đại họa. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng xác thực là cái long tài. Ép Long Quân đều không thể không ra tay trước một bước. Cái gì giải về Đông Hải chờ đợi xử trí đều là hư. Hồng úy đã thỏa thỏa chính là tội chết. Hắn liền là có 10 cái ra ra cũng chết chắc rồi. Chủ yếu là không thể bị thiên đình bắt lên trời đi. Nếu không Long tộc mặt mũi để nơi nào đây? Đối với Long tộc mà nói, ở trong nước đi vội so phi thiên chậm không bao nhiêu. Thậm chí rất nhiều lúc sẽ càng nhanh. Bất quá dòng nước cuối cùng không phải thẳng, tự nhiên còn là phi thiên thuận tiện một chút. Nhưng lần này không tiện bay. Phi thiên quá chói mắt. Long tộc lúc nào cần như vậy ẩn tàng hành tích. Cái này cũng là rất nhiều giao long trong lòng biệt khuất địa phương. Cỗ này khí căn nguyên trừ thiên đình, phần lớn đương nhiên đều tại cái kia Tạp Văn Giao trên thân. Chư vị, chúng ta sắp tiến vào lĩnh đông thủy mạch. Nghe ta mệnh lệnh, chỉ cần phát hiện cái kia Tạp Văn Giao, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết, không cần nghĩ lấy sống sót mang về Đông Hải. Giang Lang thanh âm truyền khắp toàn bộ khống chế dòng nước, bao quát giao long ở bên trong tất cả trong nước đồng thanh đáp dạ. Lĩnh mệnh, Giang Lang ý nghĩ rất đơn giản, dù cho có khả năng sống sót mang về, hắn cũng sẽ không làm như thế. Để ngươi nha thở phì phò hồi Đông Hải, ta tự đem danh tự viết ngược lại. Chỉ là, sẽ thuận lợi sao? Đại thông Hà Lưu vực, dưới nước nào đó một chỗ giản dị cấm chế bên trong. Một đầu hoa lân phiến giao long chính nằm ở nơi này nghỉ ngơi. Khó trách trong tộc có không ít người nghĩ muốn chấp trưởng một đầu thủy mạch. Khó trách nói không chỉ là khống chế thủy mạch, đương thủy thần đối với tu hành cũng là rất lớn trợ lực. Khỏi cần phải nói, bị phàm nhân quỳ lạy cảm giác cũng là coi như không tệ. Mà cái kia từng luồng hương hỏa nguyện lực, càng là lệnh hồng úy say mê, còn có thể trợ giúp chính mình càng tốt khống thủy. Lúc này hồng úy còn đắm chìm tại vượt qua tai kiếp lên làm thủy thần trong vui mừng. Đúng vậy, theo nạn lụt dần dần ổn định, triều đình chống thiên tai lực độ dần dần gia tăng. Hồng úy cũng tại trong lúc đó nạo vét dòng sông cùng nhánh sông bên trên vụng trộm ra mấy lần lực. Hắn tự giác nguy hiểm đã không sai biệt lắm sắp qua đi. Chờ sau này lĩnh đông các châu trùng kiến, miếu thần sông tự nhiên cũng nên cùng nhau xây dựng. Qua trận đầu gió lại lỏng một ít, Hồng Úy liền quyết định đi mời Gia Gia phái người cho hắn tu thủy thần phủ đệ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Hồng Úy ở sâu trong nội tâm luôn luôn có một loại như có như không bất an. Nếu nói ban đầu phúc họa khó liệu, xác thực rất khiến người bất an. Nhưng bây giờ hết thảy bước vào quỹ đạo, nên không đến mức a. Không biết cha thế nào, Hồng Úy khó được nghĩ đến phụ thân của mình. Nhưng còn không đợi hắn liên tưởng cái gì, đột nhiên phát giác đến Đại Thông Hà Thủy mạch tựa hồ hơi hơi chấn động. Đăng Châu, Đại Thông Hà Thủy hệ trung du nào đó đoạn, Giang Lang mang theo một đám thủy tộc ngự thủy mà đi. Hồng Thủy qua đi, khoảng thời gian này Đại Thông Hà nước sông lần nữa bắt đầu trong trẻo xuống dưới. Lúc chạng vạng tối Đại Thông Hà mặt nước đều rát lên một tầng màu vàng quang huy. Tự liền dưới nước đi vội dòng nước đều tựa hồ vàng óng. Chỉ là giờ khắc này, Long tộc chỗ khống chế dòng nước tiền bộ, giống như là bỗng nhiên đụng phải đồ vật gì. Oanh, dưới nước dòng nước xiết chấn động. Toàn bộ thủy tộc đội ngũ đạp lên dòng nước đều một trận lung lay. Nguyên bản độn tốc nhanh chóng dòng nước cũng ngừng lại, biến thành một cỗ linh động bọt nước bay đến Ký Minh trong tay. Dòng chảy tán. Giang Lang các giao long trước tiên ổn định thân hình, sau đó tại dưới nước chậm rãi hướng phía trước. Giang Lang duỗi tay đụng chạm phía trước, phát hiện bị một tầng nhàn nhạt gợn sóng ngăn cách lại. Bên cạnh Ký Tử cũng duỗi tay đụng chạm, dùng sức ấn có thể hướng phía trước nhấn ra một cái đường cong. Nhưng càng dùng sức lực cản lại càng lớn. Đây là cái gì? Giang Lang thần sắc nghiêm túc. Đây là cắt đứt thủy mạch a. Hắn lập tức hạ lệnh, chỉ sợ là thiên đình thủ đoạn, bọn hắn có thể chặn dòng chảy nhưng che không được trời. Chúng ta từ trên trời qua. Sau một khắc, Đại Thông Hà một đoạn này thủy vực mặt nước nổ tung bọt nước. Một phiến sương mù theo trên mặt sông, mang theo một đám thủy tộc bay cao bay về phía Đăng Châu Trung ương. Ở trên bầu trời, Long tộc hướng phía dưới nhìn tới, chính thấy toàn bộ Đăng Châu phạm vi Đại Thông Hà lưu vực. Trên mặt nước đều hiện ra một tầng nhàn nhạt u lam quang huy. Hiển nhiên không chỉ là cắt đứt thủy mạch đơn giản như vậy. Long Vương đại nhân, cái này Đại Thông Hà Đăng Châu lưu vực đã bị triệt để phong tỏa lại, không đi vòng vào được. Vậy liền phá vỡ hắn. Hiện hình, ụm bò tương đương, ụm bò tương đương, ụm bò tương đương, ngang từng đầu giao long vậy mà trực tiếp tại trong mây mù. Hiện hình. Dùng một đầu màu xanh đen giao long dẫn đầu, nhào nhào phóng tới Đại Thông Hà. Nhưng tại giao long hạ xuống phía trước một khắc, trên mặt sông thần quang trước tiên bạo phát, oanh, lạch cạch tựa như là lưu ly chản phá nát thanh âm vang lên. Một vệt thần quang cùng long khí trùng kích bạo phát, cũng khiến cho một đám long tộc bị mang đến lui hướng về sau. Sau đó, trên bầu trời, từng đạo thần quang hạ xuống. Có trực tiếp hiển lộ tại đám mây, có tắc trực tiếp rơi xuống Đại Thông Hà bên cạnh, thủy, hỏa, lôi, đấu bốn bộ thiên thần cũng có trình diễn, đám mây nhanh chóng trở tối. Dù cho nắng chiều còn có dư huy, nhưng lúc này Đăng Châu đại địa lại thật sớm tối sầm lại. ầm ầm thiểm điện xẹt qua trời cao, chiếu sáng bầu trời rất nhiều giao long cùng thủy tộc, cũng chiếu sáng đám mây cùng mặt đất rất nhiều thần chỉ. Trên đụn mây, một tên mặc giáp thần nhân tay cầm roi sắt đứng lặng phía trước, híp mắt nhìn phía dưới. Trong tầng mây rất nhiều giao long, mỗi một đầu giao long đều khí tức dồi dào, dẫn đầu chi giao cũng 10 phần dễ phân biệt. Thiên Long Đồ Quyển thứ 43 vị, Trường Phong Hồ chi chủ. Thiên Long Đồ Quyển cũng không phải quá mức khoa trương bảo vật, hắn là một loại hiển tượng chi bảo, cũng tính là long tộc cùng các phương đại thiên đình lẫn nhau tạo nên sản vật. Long tộc cùng thiên giới đều có cái kia to lớn đồ quyền. Mặc dù không phải tuyệt đối chuẩn xác, nhưng bên trên hiện lên long đồ trình độ nhất định đại biểu cho long tộc nội bộ khẳng định. Trên danh nghĩa đồ quyền chi long có thể đăng thiên, hơn nữa cũng tính là có thiên chức. Hành Vân Bố Vũ thiên thần cũng không thể tùy tiện quản. Hừ, không ra đế quân dự liệu. Quả nhiên đến, đã hiện ra thân rồng giang lang lơ lửng giữa không trung. Bên người ẩn có lôi quang lấp lóe. Trong mây đen ngự lôi pháp quyền cũng không phải hoàn toàn liền là lôi bộ trưởng khống. Chỉ ít bên này rất nhiều giao long thủy tộc vị trí, lôi quang còn không đến mức hoàn toàn không thể khống. Đăng Châu trong thành, vô số bị nạn bách tính, đặc biệt là ở vào khu lều lán rất nhiều nạn dân, lúc này nhìn thấy bầu trời mây đen răng đầy, điện thiểm lôi minh không ngừng, nhao nhao kinh khủng không thôi. Đây là, lại muốn trời mưa to. Lão thiên gia, không muốn xuống, không muốn xuống, phải làm sao mới ổn đây a, sẽ không lại lần nữa phát lũ lụt a. Nạn dân nhóm đã thành chim sợ cành cong, lũ lụt mới lui xuống, lại mưa to phải chăng là lại muốn chìm ngập qua tới. Mọi người cầu khẩn trời xanh, nhao nhao quỳ lại lấy bầu trời, tự liền một chút triều đình nha dịch đều hết sức bất an. Đại gia đừng sợ, dông bão đã qua, liền xem như mưa rơi, cũng là bình thường thu nóng dông tố. Thượng hạ du dòng sông đã nạo vét hoàn thành, ngập không được. Sở Hàng thanh âm trong đám người vang lên, bên cạnh hắn các hán tử mặc dù bất an, nhưng minh bạch đại gia trải qua thời gian dài nỗ lực là có hiệu quả, cũng cùng một chỗ an ủi đám người. Sở đại nhân nói đúng, đại gia đừng sợ, liền là một trận giông tố mà thôi. Sắc trời càng ngày càng ám, lúc này đã không có bệnh nhân gì. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, nhìn thấy không chỉ là lôi quang, còn có các loại thần quang, cùng với cái kia đầy trời long khí. Tào thần tướng không đi sao? Tào Ngọc Cao nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên, lắc đầu, đế quân tự có an bài, ta liền tại đây bồi tiếp Dịch tiên sinh a. Bên kia dần dần an định một chút trong đám người, Sở Hằng cũng tại ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Hắn tựa như mơ hồ có thể nhìn thấy không giống với lôi đình hào quang đã đem cứu nạn Khâm Sai phủ, theo thông giới huyện chuyển qua Đăng Châu thành. Lý Khiêm cũng đang nhìn bầu trời. Cho dù là mệnh quan triều đình, cũng không nhịn được ở trong lòng khẩn cầu trời xanh, không muốn lại có lớn mưa rơi. Ngang, ngang, ngang. Thiên Long Trường Ngâm, gần 20 cái tu vi không tầm thường giao long cùng một chỗ long ngâm, chấn động đến chân trời tầng mây đều muốn tán loạn, chấn động đến một chút thiên binh đều có chút thần dao động. Chúng ta phụng mệnh đến đây Đại Thông Hà, tru sát tộc ta nghiệt chướng Hồng Úy, cùng các ngươi thiên giới cũng không quan hệ. Hy vọng chư vị tinh quân thiên quan tạo thuận lợi. Giang lang thanh âm vang vọng ở chân trời, nghe tại Đăng Châu người bình thường trong tai, liền tựa như cái kia cuồn cuộn tiếng sấm. Đại Thông Hà bên trên, một đầu hoa văn giao long cẩn thận từng ly từng tí nổi lên mặt nước, nơm nớp lo sợ nhìn về phía bầu trời. Cái gì? Muốn giết ta? Vũ Khúc tinh quân phát ra một trận tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Giang Long Vương nói quá lời, chúng ta há có thể không bán long tộc mặt mũi, chỉ bất quá cái này Hồng Úy dính dáng trọng án, lại há có thể không phân tốt xấu mặc cho các ngươi tru sát. Đây là chúng ta long tộc nội bộ sự tình. Một đầu giao long gầm thét, chân trời cũng có thần nhân gào thét, thiên điều thiết luật cũng không dung trà đạp. Rất nhiều giao long trên thân long khí bốc hơi, mang theo từng đợt mây mù, trong đó lôi quang lấp lóe, cùng Lôi Bộ Thiên Thần chống đỡ. Giang Lang có chút há miệng, yết hầu quang huy lấp lóe, một khỏa long châu chậm rãi hiện lên, bên người cũng có mấy đầu giao long là đồng dạng động tác. Mặc dù long châu hào quang có sáng có tối, nhưng hiển nhiên là không muốn để ý hết thảy. Động thủ, ngang, ngang, ụm bò, rất nhiều giao long căn bản xông thẳng phía dưới Đại Thông Hà. Vô số thủy tộc đằng vân cưỡi gió phát tán các nơi yểm hộ. Người dám, ầm ầm, thiên lôi thần quang cùng một chỗ đánh rớt. Đến mức này, thiên thần cũng sẽ không lưu thủ, hoặc thi pháp, hoặc trực tiếp phóng tới long tộc. Tạp Văn Giao, nhận lấy cái chết, nhìn ta tịch hỏa cháo. Giang Lang long châu đánh ra, hóa thành một đạo rực rỡ hào quang, nhưng một đạo u lam viên cháo hạ xuống, trực tiếp ngăn tại phía dưới đã bị dọa ngốc phải hoa giao long phía trên. Cạch, Đại Thông Hà phía trên nổ tung sóng lớn, Hồng Úy trực tiếp bị bọt sóng hất bay, nhưng lại có một đạo đuôi rồng vung tới, áp lực kinh khủng mang theo một trận cuồng phong. Oanh, hai đạo thần quang hạ xuống cùng một chỗ ngăn cản. Hồng Úy thừa cơ hốt hoảng trốn vào dưới nước điên cuồng chạy trốn. Mà trên bầu trời đã đấu thành một phiến. Cái kia từng đợt hào quang tựa như từng đạo màu sắc lôi điện. Tại không dứt bên tai trong tiếng nổ. Thậm chí một chút đăng châu dân chúng trong thành đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Trên đường chân trời phảng phất giống như có quang huy cùng long hình đồ vật dây dưa. Nhưng đối với Hồng Úy mà nói, khủng bố uy hiếp càng ngày càng gần, cơ hồ mấy lần cùng tử vong sượt vai mà qua. Thân là long tộc, hắn vậy mà vừa chạy trốn vừa hô to: "Thiên thần cứu ta, thiên thần cứu ta." Hết chương.